dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, tân lĩnh chủ 6, bán đấu giá trong sở có gian phòng thí nghiệm thực không tồi. Nếu không qua đi nhìn xem, Jock mỉm cười ngóng nhìn, nếu có chỗ nào không hài lòng, cứ việc nói ra, ta sẽ an bài người cải tiến. Alice nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, vậy đi trước nhìn một cái, thương lượng thỏa đáng. Chủ quản đi ở phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát sau đi vào phòng thí nghiệm, Alice đẩy cửa mà nhập, biên hướng trong đi, biên đánh giá công tác hoàn cảnh. Trong phòng, ống nghiệm, cốc chịu nóng chờ thiết bị đầy đủ mọi thứ, thô thô quét liếc mắt một cái, là có thể thấy pha lê tủ bát chất đống rất nhiều chỗ trống quyển trục. Các loại ma pháp khoáng thạch, cùng với đông đảo hy hữu dược liệu, ngay cả giá trị liên thành không gian thạch, đều có hai khối chữ hàng. Thấy thế, Alice không cấm vừa lòng mà cười. Tuy rằng so ra kém Noe chuyên dụng phòng thí nghiệm, nhưng cũng đã thực không tồi. Giống không gian thạch loại đồ vật này, cũng không phải là tùy tiện ai đều có thể lộng tới. Như thế nào, tuy là hỏi câu, Jock lời trong lời ngoài lại có nói không nên lời tự đắc. Hắn có tin tưởng, hợp tác đồng bọn nhìn đến bán đấu giá sở chữ hàng, sẽ đối bọn họ lau mắt mà nhìn, ai ngờ đợi nửa ngày, liền chờ đến hai chữ, không tồi, sau đó đâu, sau đó liền không có. Jock ngẩn người, liền thấy Alice vén lên tay áo, một bộ chuẩn bị đại làm một hồi bộ dáng, cơ bản thiết bị đều có, tài liệu phi thường đầy đủ, ta trước làm vài món thành phẩm luyện tập nói là luyện tập. Kỳ thật cũng là trước mặt mọi người triển lãm thực lực của chính mình. Đối phương như vậy thượng nói, Jock đương nhiên sẽ không ngăn cản, mỉm cười sườn khai thân, nhập nàng chọn lựa tài liệu. Thấy Alice lập tức chiều không gian thạch đi đến, chủ quản không khỏi nhấp khẩn môi, mí mắt thẳng nhảy, kia chính là áp đáy hòm bảo bối, đạp hư xong liền không có, có tiền đều mua không được. Tuy nói đối phương có thể lấy sinh ra mệnh dược tề, có thể thấy được chế nước thuốc bình không thấp, nhưng mà chế nước thuốc bình cũng không tương đương luyện chế ma pháp vật phẩm trang sức trình độ. Không chính mắt chứng kiến quá. Trước sau không có biện pháp yên tâm mà ni chủ quản lo lắng đề phòng mà nhìn chăm chăm. Alice lại hồn nhiên chưa giác, nhanh chóng hành động lên, bởi vì làm chính là bán đấu giá thương phẩm, bán tương rất quan trọng, cho nên nàng tuyển hắc rượu thạch làm giới thác. Hắc rượu thạch là loại thường thấy màu đen đá quý, chu thể lượng màu đen, thoạt nhìn trầm ổn nội liễm, điệu thấp có nội harmony dưới mặt còn lại là một chỉnh khối không gian thạch. Alice dùng tinh thần lực hơi thêm thử, liền hoàn toàn sáng tỏ bên trong cấu tạo. Giây tiếp theo, thích hợp chế tác phương án tự động ở trong đầu hiện lên. Theo thứ tự thiết trí tiết điểm, thực mau, diện tích siêu đại, siêu cấp ổn định thứ nguyên không gian cấu tạo hảo. Cái này, có phải hay không quá nhanh? Chủ quản khóe miệng trừ trừ, cái trán toát ra tầng tầng mồ hôi mỏng. Hắn không có thiên phú, học không được giám định thuật, nhưng cũng biết, khai thác hảo thứ nguyên không gian, mới có thể tiến vào bước tiếp theo, được khảm trình tự. Lúc này mới bao lâu? Từ nàng cầm lấy không gian thạch đến kết thúc, khoảng cách có hay không mãn 2 phút, như thế nào liền cấu tạo hảo? Đây là ở lấy không gian thạch nói giỡn sao? Chủ quản cảm giác chính mình muốn điên, câm miệng, thủ tịch giám định sư nhẹ mắng một tiếng. Trong mắt lập lòe khác thường sáng rọi, luyến tiếc dịch khai tầm mắt, không gian lợi dụng suất 99,3%. Rõ ràng là cao thủ, chủ quản, ngoặc kép chấm hỏi, gì, không gian lợi dụng suất 99,3%. Hắn đã tuổi lớn đến xuất hiện ảo giác sao? Phải biết rằng, không gian trang bị lớn nhỏ giống nhau quyết định bởi với hai cái nhân tố. Đệ nhất, không gian thạch tài chất. Bất luận cái gì tài chất đều là có hạn mức cao nhất. Ai cũng vô pháp thay đổi. Đệ nhị, người chế tác trình độ cao thấp, cũng kêu không gian lợi dụng suất, người chế tác trình độ cực cao. 6 mét vuông hạn mức cao nhất có thể làm ra 5 mét vuông hiệu quả. Không gian lợi dụng suất 83,3%. Người chế tác trình độ độ chênh lệch, có lẽ cuối cùng không gian lợi dụng suất chỉ có 30% đến 40%. 99,3% là cái gì khái niệm? Không gian thạch cơ hồ bị hoàn mỹ lợi dụng, một chút ít khoảng cách cũng chưa bị buông tha. Trước đó đừng nói gặp qua, nghe cũng chưa nghe nói qua. Nhặt được bảo, gióp cực lực áp chế ở sâu trong nội tâm kích động cùng vui sướng. Nhưng mà sắc mặt đỏ lên, cảm xúc phấn khởi, căn bản che lấp không được. Thủ tịch giám định sư ánh mắt cuồng nhiệt, nhìn Alice, tựa như thấy được bảo tàng. Duy nhất còn tính bình tĩnh chủ quản nhỏ giọng phạm nói thầm. Không gian lợi dụng suất 99,3%. Nhẫn lấy ra tới, sợ là lại có người muốn cho bán đấu giá sở đáp tuyến. Nhận thức một chút người chế tác, đương nhiên, này đó đều là hạnh phúc phiền não. Tổng so bán đấu giá sở chưa gượng dậy nổi, không thích hợp thương phẩm bán đấu giá hiếu thắng. Theo thời gian trôi đi, cuối cùng một đinh điểm lo lắng cũng biến mất vô tung. Làm tốt nhẫn không gian, Alice bắt đầu chế tác có chứa kiên cố đặc tính tháp thuẫn. Sắc bén đặc tính một tay kiếm, cứng cỏi đặc tính lân giáp, có thể tăng mạnh thủy hệ ma pháp vòng cổ, có thể giảm bớt ma lực tiêu hao nhẫn, có thể chứa đựng 3 cái cấp thấp pháp thuật, yêu cầu khi có thể thuấn phát ma pháp thủy tinh. Này đó trang bị không giống sinh mệnh dược tề như vậy đỉnh cấp, cũng không quá đáng chú ý, bất quá chất lượng vượt qua thử thách, nhu cầu tràn đầy, đủ để chống đỡ khởi một hồi cao chất lượng đấu giá hội. Gióc vui vô cùng, cảm giác chính mình sáng suốt cực kỳ, liên tiếp làm ra 12 kiện trang bị, Alice rốt cuộc ngừng tay, nàng nhìn bán đấu giá sở ba người, đạm thanh nói. Dựa theo phía trước ước định như vậy, khấu trừ tài liệu phí dụng, tuyên truyền phí dụng sau, lợi nhuận tam thất khai, bán đấu giá sở tam thành, ta bảy thành, mặt khác ta yêu cầu đại lượng bất đồng tài liệu. Lần sau lại đây sẽ mang lên danh sách, hy vọng các ngươi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, giúp ta đổi 20 cái long tệ. Không mặt khác sự nói, chờ lát nữa liền đi rồi, gió vội vàng hỏi. Nếu có việc gấp, như thế nào mới có thể liên hệ thượng ngài? Alice nghĩ nghĩ, thuận tay làm phân ma pháp quyển trục, cũng nói, bên trong ẩn giấu một tia tinh thần lực, tưởng liên hệ thời điểm đem quyển trục xé mở, ta có thể cảm ứng được hảo, gióc nhận lấy quyển trục. Trên mặt ý cười càng đậm mani long tệ đổi xong, Alice thuấn di rời đi phòng thí nghiệm mani gióc trầm tư một lát. Nhìn về phía chủ quản. Vương đô có này đó cỡ trung thương hội, Lan Tử La thương hội, Tường Vi thương hội, Odin thương hội, chủ quản một hơi báo ra 6 gia thương hội tên, Odin thương hội, gióc thần sắc vừa động, trung đẳng quy mô, hội trưởng Lip, chủ yếu làm khoáng thạch giao dịch, hội trưởng danh nghĩa có được một cái ma pháp mỏ dầu, 2 điều ma pháp quặng nghèo, có khắc 7 điều kim loại mạch khoáng, chuyên môn sản xuất bí bạc. Tinh thiết chủ quản một hơi nói ra biết đến sở hữu tin tức. Bán đấu giá trong đại sảnh, giống như gặp được Líp, gióc hơi suy tư, đánh nhịp quyết định, trước phái người thăm thăm khẩu phong, liền nói ta tưởng cùng Líp thấy một mặt, hỏi hắn có thể hay không, nguyện ý đáp ứng xuống dưới tốt nhất. Không được lại đổi một khác ra, này đã khác xưa. Vera bán đấu giá sở sớm đã không có trước kia địa vị. Cho nên lựa chọn thương hội ưu tiên tiếp xúc cỡ chung, mà không phải đại hình, rốt cuộc ai đều không nghĩ tự thảo mất mặt, bị người mắt lạnh, chủ quản trong lòng thở dài, trầm giọng đồng ý, minh bạch, ta sẽ mau chóng đem sự tình làm tốt, sao sao trở lại Clayton. Alice tìm tới Ryan, trịnh trọng tuyên bố, mặc cho nghi thức sau, ta muốn tổ chức Mỹ thực tiết, Ryan không khỏi nghi hoặc, Mỹ thực tiết. Muốn làm thành cái dạng gì? Trấn trên khắp nơi bày Clayton đặc sắc mỹ thực, mỗi ngày 500 phân, miễn phí hướng người đi đường cung ứng, Alice kể ra chính mình tư tưởng. Sandwich, ướp lạnh coca, hoàng kim gà khối, có nhân bánh mì, kem ly, toàn bộ đều có, toàn bộ miễn phí, mỗi người hạn lãnh một phần, không lâu lúc sau tính toán tổ chức tửu quán. Vừa lúc thừa dịp Mỹ thực tiết trước tiên làm một đợt tuyên truyền. Rượu chủng loại có 4 loại, người đi đường có thể nhậm tuyển một ly dùng để uống. Brian nghe sửng sốt, vấn đề liên tiếp tung ra, mỗi ngày 500 phân, đây chính là bút mở rộng ra chi, này tiền từ chỗ nào tới, như thế nào bảo đảm mỗi người lãnh một phần, nói không chừng ở mấy cái sạp trung gian tán loạn, lặp lại lĩnh, rượu từ chỗ nào tới. Trấn trên nhưng không có người sẽ ủ rượu, lại nói rượu giới luôn luôn hơi cao. Vì tuyên truyền làm người tùy ý dùng để uống, phỏng chừng một năm đều hồi không được bổn, cuối cùng. Ryan tổng kết nói, tổ chức cái gọi là Mỹ thực tiết, rất có thể tốn công vô ích, đã lãng phí tiền tài, lại không chiếm được lý tưởng tuyên truyền hiệu quả, Alice nghiêm mặt nói. Ta không như vậy tưởng, bao nhiêu người lâm vào mê muội. Vì Mỹ thực điên cuồng, chính là bởi vì lúc trước lấy hết can đảm, nhấm nháp đệ nhất khẩu, không ít người đến nay vẫn chưa dao động, chính là bởi vì chưa từng có hưởng qua Mỹ thực ta thừa nhận. Tổ chức Mỹ thực tiết hao tổn của cải thật lớn, nhưng ta cũng tin tưởng, nó sẽ cho Clayton trấn nhỏ mang đến không tưởng được thu hoạch này. Ryan còn tưởng lại khuyên, Alice cười tủm tỉm đánh gãy, ướp lạnh coca. Hoàng kim gà khối, có nhân bánh mì, kem ly từ thực phẩm cửa hàng cung cấp, mà sandwich, sẽ lấy bình thường giá cả hướng cư dân chỗ đó mua salmoni ta có đặc thù thủ đoạn. Có thể bảo đảm mỗi người hạn lãnh một phần, đến nỗi cụ thể như thế nào thao tác, liền không nói cho ngươi, rượu phẩm từ ta cung cấp. Sẽ không phiền toái đến người khác, nói cách khác, tổ chức Mỹ thực tiết. Sinh ra sở hữu phí dụng từ một mình ta gánh vác. Có thể khai hỏa Clayton danh khí, thuận lợi tuyên truyền mỹ thực, rượu ngon cố nhiên hảo, nếu là hiệu quả không bằng mong muốn, coi như ta mặc cho lĩnh chủ vui vẻ, thỉnh đại gia ăn vài bữa cơm đi, nói đến cái này phân thượng. Ryan rốt cuộc không có biện pháp cự tuyệt, hắn thật sâu mà nhìn Alice liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi. Phía trước phía sau đại khái yêu cầu nhiều ít phí dụng. Tính quá sao, Alice phất phất tay, trước mặt trống rỗng xuất hiện một cái túi tiền, mở ra ngã vào trên mặt bàn, đồng vàng tràn ra, xếp thành tiểu sơn, nơi này có 200 cái đồng vàng, cũng đủ chi trả Mỹ thực tiết phí tổn. Brian nhìn ánh vàng rực rỡ một mảnh. Trong lòng khiếp sợ, thật lâu sau nói không ra lời, qua một hồi lâu. Hắn lấy lại tinh thần, không người nói, ta hiểu được, sẽ dựa theo ngài phân phó đi làm money. Alice đột nhiên cười. Sao sao Alice ở vương đô, Clayton chi gian qua lại bôn ba khi, Arthur đã mang theo thủ hạ bình an phản hồi. Hắn vừa định tìm cái lấy cơ tới cửa bái phòng, không ngờ muốn gặp người trước một bước tới cửa, thoáng nhìn hình bóng quen thuộc, Griffin đàn phẳng phất nghe thấy được rượu hương. Cho lai khách cực đại nhiệt tình, chúng nó không khỏi phân trần, đem người tới bao quanh vây quanh, tiếp theo đông nghe nghe, tây ngửi ngửi, thập phần tò mò ngọn lửa rượu bị giấu ở nơi nào. Đều tản ra, Arthur hắc mặt, hung ba ba nói, ai ngờ Griffin không hẹn mà cùng quay đầu đi, làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy, sau đó tiếp tục vây quanh, chính là không cho lộ, Arthur cảm thấy đau đầu vạn phần. Từ Griffin đàn tập thể mê thượng uống rượu, liền càng ngày càng không nghe lời, cũng càng ngày càng không chịu khống chế. Alice dùng tay nhẹ nhàng đẩy, chặn đường xích đuôi Griffin phi bổn ý mà hướng bên cạnh dịch hai bước. Một cái lảo đảo, suýt nữa bỏ ngồi vào trên mặt đất, nó biểu tình lược ngốc, lông xù xù trên mặt tràn ngập ta là ai? Ta ở đâu? Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Alice trò cũ trọng thi, theo sau lại dịch khai mấy chỉ xích đuôi Griffin, rửa sạch ra một cái con đường, nàng bước nhanh đi lại, thực mau tới đến Arthur trước mặt, tâm sự, ân, đến bên trong tới Arthur quát Griffin đàn liếc mắt một cái. Lúc này mới xoay người vào nhà, xích đuôi Griffin lảng tránh tầm mắt, vẫy đuôi, đùa giỡn, biểu tình một cái so một cái vô tội. Tác giả có lời muốn nói, tấu chương vì 4W dinh dưỡng dịch, cộng bá vương phiếu, thêm càng đại gia có thể làm bộ bế chạm trong lúc đổi mới sau này dịch. Về sau ngày xong canh số tăng nhiều, như vậy tưởng tượng. có phải hay không cảm giác thật nhiều lạp? Sao sao Gryffindor, ngươi đã bị vây quanh, mau giao ra ngọn lửa rượu. Bằng không nói, hừ hừ, Alice, tiếp lời, bằng không đêm nay ăn thịt kho tàu sư tử đầu. Gryffindor, từ từ, này kịch bản không đối. Sao sao quan trọng 15 thiên bằng nghỉ hè, thêm càng số lượng bằng bài tập hè. Tác giả cũng không phải học sinh đảng gạch dưới, buổi tối định ngày hẹn mặt bằng buổi tối có thêm càng. Hết chương.